Xem ra họ đã đắc tội với tập đoàn Latin rồi. Ha ha, xem ra nhà họ Chu cũng không đắc thế như trong tưởng tượng. Thế mà còn tỏ vẻ vênh váo trong giới doanh nhân. Sau khi biết được ngọn nguồn câu chuyện, những người vây lại xem đều tấm tắc ngạc nhiên, bàn luận sôi nổi khi thấy người gặp họa. Hai chị em Chu Ngọc Đàm xấu hổ cực kỳ, cảm thấy mình đã phải chịu nhục nhã to bằng trời. Bọn họ nhìn Lâm Ẩn và Hết, trong lòng cảm thấy không phục một chút nào. Nhà họ Chu chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Chỉ là một tên bảo vệ quen mà dám đánh tôi à? Anh xong đời rồi. Chu Ngọc Đàm dọa dẫm, cô ta tương đối không phục. Còn thằng Lâm Ẩn vô dụng này nữa, anh đợi đó đi. Bọn họ thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Lâm Ẩn đã dùng đến thủ đoạn gì. Sao có thể dụ dỗ tên bảo vệ trong tập đoàn Latin bất chấp thân phận mà đánh bọn họ kia chứ? Vô lý quá đi mất. Còn dám lại nhảy thêm một câu nữa thì tao sẽ phế hai đứa tụi bay. Hết cáu gắt, hắn ta cũng lên cơn tức giận rồi. Không ngờ hai thằng ngu xuẩn này lại dám uy hiếp sếp Lâm. Đúng là không biết sống chết là gì. Sau khi nói dứt lời, Hết đi đến, một tay túm lấy Chu Đông, một tay túm Chu Ngọc Đàm, kéo lề bọn họ ra ngoài cửa. Hai người bọn họ không thể phản kháng nổi, gần như chỉ biết ôm mặt rên rỉ đau đớn, mất mặt quá đi mất. Kéo lê đến trước cửa, bịch một tiếng vang lên. Hết ném hai người Chu Ngọc Đàm ra ngoài cửa như ném xác. Cảnh tượng này bị những kẻ tò mò xung quanh quay chụp lại toàn bộ. Giải quyết xong hai người, Hết không tỏ vẻ gì quay người lại, định đến báo cáo với Lâm Ẩn. Mà trước cửa vẫn còn một đám đông cười trên sự đau khổ của người khác. Cười hì hì chỉ cho hai người nhà họ Chu kia, tay cầm điện thoại quay hình lại. Đây là tin tức nóng đấy. Đường đường là cô cậu chủ của nhà họ Chu, một trong ba gia tộc lớn, lại bị người ở thành thế giới đánh đập. Sau đó còn bị lôi ra khỏi hội trường nữa. Đúng là tin sốt dẻo mà. Mẹ kiếp, bọn mày đứa nào dám quay nữa, sau này ông sẽ giết chết hết. Chu Đông điên cuồng hét lên uy hiếp, gân xanh nhô lên. Cảm thấy đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời mình. Ái chà, cậu Chu à, cậu nói nghe sợ quá nhỉ. Là người của tập đoàn Latin sỉ nhục cậu. Cậu có gan mà la lối với tập đoàn Latin không? Sao lại lôi chúng tôi ra chút giận vậy? Nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt sao? Một tên thanh niên trẻ tuổi cười khẩy. Đúng đấy, chúng tôi là khách quý ở đây, muốn làm gì thì làm thôi. Còn hai người đã bị đuổi ra ngoài, không máu cút sang chỗ khác đi, miễn bị người của tập đoàn Latin đánh thêm. Một đám người chấp cơ hội vây lại châm chọc hai chị em Chu Ngọc Đàm. Hai người này luôn ngang ngược ở trong giới thượng lưu thành phố Thành Vân, đắc tội rất nhiều người. Có biết bao kẻ muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng với bọn họ chứ? Chúng ta đi. Chu Ngọc Đàm cắn răng nói, sắc mặt vô cùng giận dữ và xấu hổ. Hai người ôm lấy nỗi nhục đi ra quảng trường thế giới, vẻ mặt ai nấy đều ra sầm. Chu Đông, em trở về tìm ngay cụ nhà đi. Báo cáo lại với cụ chuyện này. Đúng là làm phản mà. Tên rác rưởi như Lâm Ẩn mà dám gọi bảo vệ đánh chúng ta ư? Chu Ngọc Đàm rất không cam tâm mà nói. Cũng chẳng biết anh ta nịnh bợ được ai. Tên Hết kia lại chẳng thèm quan tâm đến thân phận của chúng ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Chị Ngọc Đàm, chúng ta về xin cụ nhà đứng ra tìm ông Chris của tập đoàn Latin. Chắc chắn có thể đòi lại một câu trả lời hợp lý. Tuyệt đối không thể buông tha tên rác rưởi Lâm Ẩn kia được. Chủ đồng hùng tợn nói. Hai người bọn họ vô cùng không cam tâm, hận Lâm Ẩn đến thấu xương. Hôm nay mất mặt đến vậy, có ra đi sao nữa cũng phải trả thù lại. Có ra sao đi nữa cũng phải trả thù lại. Chỉ cần cụ nhà đứng ra thì cho dù là Chris cũng phải nể mặt vài phần. Họ không tin không thể trừng trị tên Lâm Ẩn rác rưởi kia một trận ra trò. Nói xong hai người đã ngồi lên xe, vội vàng ra khỏi thành thế giới này, trở về nhà họ Chu để kiếm viện binh. Mấy phút sau, Lâm Ẩn đi ra khỏi tòa nhà thế giới, Hết theo sát bên cạnh. Lâm Ẩn đứng bên lề đường đợi một lát, Hết đã lái một chiếc Lincoln màu đen có phong cách phục cổ từ bãi đậu xe đến. Lâm Ẩn thản nhiên vào xe ngồi, chẳng mấy chốc phát động khởi động xe chạy về phía trung tâm thành phố. Hình như bên Kỳ Mạt gặp chút phiền toái, anh cũng không rảnh chờ cho buổi tiệc về dự án thành thế giới kết thúc, bây giờ phải qua đó giải quyết ngay. Trong mắt Lâm Ẩn, chuyện của Kỳ Mạt là quan trọng nhất. Dự án thành thế giới có quan trọng đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ là một dự án có vốn 10 tỷ mà thôi. Trung tâm thành phố, tòa nhà Trương Thị, lễ khánh thành được tổ chức một cách hừng hực khí thế. Cả nhà ba người Trương Kỳ Mạt ngồi ở chỗ khách quý, trên bàn bày nào là đồ ngon rượu quý, nhưng chẳng có ai có tâm trạng mà động nữa. Trương Kỳ Mạt thử ra điều kiện, nói lý lẽ đàng hoàng, nhưng người nhà họ Trương vốn chẳng có bất kỳ thành ý nào. Cô dốc lòng thương lượng một phen, nhưng chẳng có được bất kỳ hiệu quả nào. Người nhà họ Trương nói phải cho mỗi người bọn họ lợi ích về tài chính. Trương Kỳ Mạt cân nhắc một lúc cũng gật đầu đáp ứng điều kiện này. Trương Kỳ Mạt thương lượng sẽ cho mỗi người 10.000 tệ tiền lời, là đã định rút 2 triệu trong tập đoàn ra để làm lắng xuống người nhà họ Trương, bảo vệ danh dự cho tập đoàn. Kết quả, người nhà họ Trương lại lập tức lật lọng, bảo ít quá, muốn thêm nữa. Trương Kỳ Mạt coi như cũng đã hiểu rõ, đám người nhà họ Trương kia chỉ xem mình là trò hề. Tính logic của bọn họ đúng là khiến người ta sởn tóc gáy. Mỗi lần cô đáp ứng một điều kiện nào, chẳng mấy chốc sẽ thương lượng xong chuyện nhãn hiệu đá quý Trường Thị, thì người nhà họ Trương lại cảm thấy bọn họ bị thua thiệt, sau đó hủy bỏ điều kiện ban đầu, đưa ra một điều kiện quá đáng hơn. Cứ như thế thì sao mà thương lượng cho xong được? Người nhà họ Trương có lòng tham không đáy, hoàn toàn không thể thương lượng được. Ấy, Kỳ Mạt, cô đúng là chẳng có thành ý gì hết. Tôi cảm thấy mình không cần phải thương lượng nữa đâu. Nhãn hiệu đá quý Trường Thị vẫn phải đưa cho anh cả và anh bà quản lý mới được. Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiền ra vẻ thảnh thơi, đi dạo một vòng quanh hội trường rồi lại trở về phòng tiệc này. Bên người còn dẫn theo hai người đàn ông trung niên ăn mặc rất có khí chất. Đúng rồi, giới thiệu cho hai người một chút. Hai vị khách quý quan trọng đến dự lễ khánh thành lần này, ông Tôn Cường và ông Louis. Trương Hồng Quân nói với vẻ đắc ý, giới thiệu hai người đàn ông rất khí chất ở bên cạnh một cách lòng trọng. Ông Tôn Cường hẳn mọi người đã biết là người đại diện cho nhà họ Tôn trong giới kinh doanh, cũng là thông gia của tôi. Còn ông Louis đây là phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đá quý châu báu của tập đoàn La Tỉnh. Nói xong, hai người kia đều ngồi xuống ở vị trí khách quý. Mọi người có thể thấy thực lực của tập đoàn đá quý Trường Thị mới của chúng tôi rồi đấy. Hai vị này đều là đối tác quan trọng của tập đoàn chúng tôi. Trương Hồng Quân cười nói, anh cả giỏi quá, ngay cả người trong tập đoàn La Tinh mà cũng có thể mời đến. Nhà họ Trương chúng ta theo anh cả và anh ba mới là lẽ phải. Nhãn hiệu đá quý Trường Thị cũng phải giao cho anh cả quản lý thì chúng ta mới yên tâm được. Chẳng như cái cô trẻ tuổi họ Trương nào đó làm việc không vững chắc, nhất lại là con đàn bà, đúng là mất mặt, nói ra lại để người ta chê cười nhà họ Trương chúng ta. Một đám người tầng bốc lên còn lôi Trương Kỳ Mạt ra làm mục đích châm chọc. Ở thành phố Thanh Vân, một công ty mới thành lập mà đã có thể mời được hai nhân vật lớn kiểu này đến thì đã là khá có mặt mũi rồi. Tôn Cường là nhân vật nắm thực quyền trong nhà họ Tôn, là bố của cậu cả Tôn Hằng, nhà họ Tôn. Trong giới thượng lưu ở thành phố Thanh Vân này rất có tiếng nói. Mà Louis mặc dù không hay tham gia vào tầng lớp thượng lưu, nhưng vẫn khá có thân phận ở đấy. Là phó tổng giám đốc của tập đoàn La Tinh, thế lực nằm trong tay khó lòng tưởng tượng được. Người nào không biết bây giờ tập đoàn La Tinh là cột chỉ hướng gió ở trong giới kinh doanh tỉnh Đông Hải này. Kỳ Mạt à, nói thế nào nhỉ? Cô cũng là người nhà họ Trương. Hai vị này đều là đại lão trong giới kinh doanh tỉnh Đông Hải. Cô cũng được tính là người trong thương trường, sau này muốn phát triển thật tốt ở thành phố Thanh Vân thì phải xem sắc mặt bọn họ đã nhé. Trương Hồng Hiên nói với vẻ bỡn cợt, nào mau chúc rượu hai vị đại lão này đi. Nói xong, Trương Hồng Hiên rót đầy hai ly rượu đế hơn 50 rồi đặt trước mặt Trương Kỳ Mạt như lẽ hiển nhiên. Thấy hai ly rượu đế đặt ở trước mặt, Trương Kỳ Mạt mặt hơi biến sắc. Đừng bảo con gái chưa bao giờ uống rượu đế, đây là hai ly đế cao được rót đầy, cộng lại phải được cả nửa ký rượu. Trên bàn rượu mà làm như vậy chẳng phải là tuyên bố là xem thường đối phương sao? Xin lỗi, hai ly rượu này tôi không uống được. Trương Kỳ Mạt nói rất quả quyết, trong lòng thầm cảm thấy phẫn nộ. Không uống được. Kỳ Mạt này, đây là ông Louis của tập đoàn La Tinh, còn có tổng giám đốc Tôn ngay trước mặt nữa. Cô dám từ chối chúc rượu, vậy là đang xem thường hai vị đại lão sao? Trương Hồng Hiền nói với giọng quái gở. Ánh mắt của Louis và Tôn Cường đánh giá Trương Kỳ Mạt trông có vẻ rất qua loa, bày ra bộ dạng cao ngạo. Louis là một gã béo da trắng, trên người mặc jacket, tay đeo chiếc Patek Philippe, ăn mặc cũng rất thời thượng. Mà Tôn Cường lại là một người đàn ông trung niên, mặc một thân vest lịch lãm, trông khá uy nghiêm. Anh cả, anh ba, đứa nhỏ Kỳ Mạn này không biết uống rượu, cũng không có tửu lượng tốt, không uống được đâu. Sau mặt Trương Tú Phong khá khó coi, ông ấy cũng lên tiếng nói, cảm thấy rất khó xử. Hai vị đại lão Tôn Cường và Louis ở ngay trước mắt, nhà bọn họ không dám đắc tội với người ta đâu. Tùy tiện chọn ra một trong hai người cũng đều là những nhân vật có thế lực ngập trời ở thành phố Thanh Vân. Tùy ý nhấc đầu ngón tay cũng đã đủ gây khó dễ cho nhà bọn họ. Mặt khác, có thể nhận thấy Trương Hồng Quân thành lập tập đoàn đá quý Trương Thị mới cũng là có chuẩn bị từ trước. Mời đến hai vị đại Phật để giữ thể diện, sau này là Trương Kỳ Mạt chỉ e là khó sống tốt rồi. Tôi mặc kệ cô có uống rượu được hay không. Không biết uống rượu mà đòi vào thương trường à? Cậu nghĩ Kỳ Mạt là nhân vật ghê gớm lắm sao? Dám không chúc rượu với hai vị đại lão. Trương Hồng Hiên răn đe không chút khách giáo. Đúng là mất mặt nhà họ Trương chúng ta. Thế này đi, anh xin hai ông tổng này giúp nhà các cậu xem có thể thay người uống rượu được không. Dù sao rượu cũng đã rót ra, hai ly rượu đế này nhất định phải uống. Trương Hồng Quân nói rất hùng hồn. Chuyện này... Sau mặt Trương Kỳ Mạt tái xanh, cô cắn môi. Nhìn điệu bộ của Trương Hồng Quân, rõ ràng là muốn bắt nạt người ta. Cô vốn định thương lượng với Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên chuyện nhãn hiệu đá quý Trường Thị. Không ngờ bọn họ lại mời đến hai nhân vật lớn như vậy. Lần này rõ là kiếm cớ gây chuyện mà. Bất kể nói thế nào cũng không thể đắc tội được hai người này. Tập đoàn đã có rất nhiều mối nguy mà còn đắc tội tận hai người nữa, e là sau này sẽ gặp nhiều vấn đề hơn nữa. Ây, cũng không biết Lâm Ẩn đến chưa, có thể chịu nổi hai nhân vật tài to mặt lớn như này không nữa. Trương Kỳ Mạn lo lắng trong lòng, cảm thấy không biết phải làm sao, chỉ có thể chờ Lâm Ẩn đến giúp đỡ. Tổng giám đốc Tôn, ông Louis, cô chủ tịch Trương Kỳ Mạt của tập đoàn đá ký Trường Thị này không biết uống rượu. Giá cao quá, hai vị xem thử có thể để bố mẹ cô ta chúc rượu hay không. Giọng điệu của Trương Hồng Hiên có vẻ rất trầm trọc, nhìn về phía Louis và Tôn Cường. Ồ, cô Trương không biết uống rượu à? Vậy thì rời khỏi bàn tiệc đi. Với đẳng cấp của cô thì vốn chẳng có tư cách ngồi chung bàn với tôi đâu. Nếu rượu mà cũng không biết uống thì cút mau, sau này tôi sẽ không để các người kinh doanh đá quý gì được ở trên đất Đông Hải này đâu. Louis vô cùng không vui nhìn Trương Kỳ Mạt rồi nói mà chẳng chút nề mặt. Tôn Cường hừ lạnh một tiếng, lên mặt nói: cũng chẳng cần có người chúc rượu thế. Bảo cô uống rượu đã là cho nhà các người mặt mũi lắm rồi. Tập đoàn đá quý Trương Thị kia của các người chắc cũng chẳng kém cạnh gì. Sau này đừng ra ngoài làm mất mặt Hồng Quần nữa. Nhà các người không có tư cách đại diện cho nhà họ Trương. Rõ ràng là hai người này đến để giữ thể diện cho Trương Hồng Quân, nên nói chuyện chẳng chút nề nang gì, đã ngầm tuyên bố đang cố ý gây khó dễ cho cả nhà Trương Kỳ Mạt. Không, thưa hai ông tổng, nhà chúng tôi không có ý này đâu. Lư Nhã Huệ vội vàng nói, đã sợ đến mức tái mặt, chỉ lo đắc tội với người ta. Tú Phong, ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chúc rượu hai ông tổng này đi. Uống rượu thôi mà, chút chuyện nhỏ này là gì đâu chứ. Lư Nhã Huệ vội vàng ra lệnh. Trương Tú Phong lộ rõ vẻ cay đắng, nhìn ly rượu đế ở trên bàn, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mong hai ông tổng đừng chê bai, hai ly rượu này để tôi uống hết. Trương Tú Phong cười bồi, nhắm mắt nói, sau đó nâng một ly rượu đế lên. Không còn cách nào cả, không thể đắc tội người ta được. Ly rượu này có khó nuốt đến chừng nào nữa cũng phải uống cho bằng hết. Trương Hồng Quân ra vẻ châm chọc mà nói, em Nam à, hai ly rượu này là kính cho hai ông tổng khác nhau, nếu cậu muốn uống thì phải uống cho cạn mới được đấy. Chuyện này, ba cả, các bác ức hiếp người ta quá đáng rồi đấy. Trương Kỳ Mạt phẫn nộ lên tiếng. Bắt nạt Kỳ Mạt, cô xem lại mình vừa nói gì vậy? Trương Hồng Hiên cười khẩy bảo, có thể chúc rượu hai ông tổng này đã là phúc phần của nhà các cô rồi. Uống rượu không được thì cút khỏi bàn tiệc đi, đừng ở đây làm mất mặt nhau nữa. Vừa nghe chuyện ngày càng xấu đi, Trương Tu Phong vội nói, Kỳ Mạt, anh ba, hai người đừng nói nữa, ly rượu này để em uống. Nói xong Trương Tu Phong nâng một ly rượu đế lên, nhắm tịt mắt lại nuốt xuống bụng. Ừng ực, ước chừng phải một phần tư ký rượu. Uống lâu rồi mà vẫn còn dư lại một chút. Ông ấy không thể uống tiếp được, đánh rơi ly rượu xuống bàn, vẻ mặt vô cùng khó chịu, hai mắt má đỏ bừng lên. Tửu lượng của Trương Tu Phong rất bình thường, bỗng nhiên nuốt một phần từ ký rượu đế vào bụng, tất nhiên phải thấy buồn nôn chóng mặt rồi. Tổng giám đốc Tôn, ông Louis, sau này mong hai người quan tâm nhiều hơn trên thương trường. Trương Tu Phong đã trắng bệch mặt mà vẫn cố cười bảo. Tôn Cường và Louis vẫn rất thản nhiên, hững hờ nhìn chút rượu đế còn sót lại, sau đó lắc đầu, hình như không hài lòng lắm. Em Năm, chẳng phải anh đã nói với cậu rồi à? Chẳng trách nhiều năm như vậy mà chẳng làm nên được trò trống gì. Uống cạn một ly rượu đế thôi mà cũng không xong, vẫn dư lại một chút kìa. Phần còn lại để làm gì vậy? Đúng là vừa mất mặt vừa mất hứng mà. Trương Hồng Hiên không chút khách sáo mà trầm trọc, duỗi tay chỉ vào ly rượu đế cao. Trong chiếc ly ấy vẫn còn dư lại một chút rượu đế. Sắc mặt của Trương Tú Phong đỏ lên, nói ấp á ấp úng. Chút ấy để em uống tiếp. Vừa nãy ông ấy đã nốc rượu đến giới hạn rồi, còn dư lại một chút ấy không phải là không muốn uống, mà là thật sự không uống được nữa. Bố, đừng uống nữa, chúng ta đi thôi. Thứ rượu này uống làm gì? Trương Kỳ Mạc tức giận nói, cũng cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục. Bác cả và bác bà đúng là quá đáng mà, đã già thế này rồi mà còn bắt uống nữa. Rõ ràng là đang dẫm đạp lên danh dự của bố mà. Không được đâu Kỳ Mạc, nếu đi rồi thì sẽ gặp chuyện mất. Lữ Nhã Huệ vội bảo, chỉ lo đắc tội với người ta, quay sang nháy mắt với Trương Kỳ Mạc. Không uống được còn nổi nóng, đúng là thứ chẳng ra gì mà. Uống không được thì cút đi. Tôn Cường lạnh lùng lên tiếng, nét mặt vô cùng khinh thường. Sau mặt Trương Tú Phong khó coi vô cùng, vẫn cố nâng ly rượu lên, đã đau đầu chóng mặt lắm rồi. Rõ ràng men rượu đã phát tác, người cũng chẳng đứng vững được. Anh bà, anh cả, hai ông tổng, ngại quá, vừa nãy tôi hơi bị sặc. Trương Tú Phong dè dặt nói. Bố, bỏ đi. Thật là, chúng ta đi thôi. Trương Kỳ Mạt đã đứng lên, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy xót xa. Đây rõ ràng là trắng trợn sỉ nhục ngay trên bàn tiệc, hoàn toàn không xem nhà bọn họ là cái thá gì cả. Nhưng mà Trương Tú Phong muốn nói lại thôi, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Nếu đắc tội hai nhân vật tai to mặt lớn này trên bàn tiệc, sau này sao mà sống được ở thành phố Thành Vân nữa. Em Năm à, đừng bảo anh không cho nhà các cậu một cơ hội nhé. Đây rõ ràng là các cậu không nắm bắt cơ hội, ngay cả hai ông tổng mà cũng dám đắc tội. Anh thấy sau này nhà các cậu đừng dùng nhãn hiệu đá quý Trường Thị nữa. Nếu không đừng trách hai ông tổng đây đuổi cùng giết tận, không giữ lại một con đường kiếm sống cho các cậu. Trương Hồng Quân nói với vẻ đắc ý, hình như cảm thấy vô cùng hài lòng với tình huống này. Ây, Kỳ Mạt, nhìn cái đức hạnh kia của cô thì sao mà điều hành được một tập đoàn đá quý cỡ lớn như vậy, còn muốn đại diện cho nhà họ Trường nữa, đúng là buồn cười chết mất. Trương Hồng Hiên cũng châm chọc thêm vào. Bọn tôi vốn định nể mặt cùng là người nhà họ Trương, còn định để lại một đường kiếm ăn cho, nhưng nhà các người lại dám không nể mặt hai ông tổng này. Thế thì đừng trách người ta, sau này ở dưới kinh doanh trong thành phố Thành Vân, các người không có chốn dung thân đâu. Hai người bọn họ đã chán ngấy nhà Kỳ Mạt rồi, muốn rửa sạch nỗi nhục. Bây giờ thời thế thay đổi, có thể sử dụng được mạng lưới giao thiệp mạnh như thế nào, sao mà không dồn nhà Kỳ Mạt đến đường cùng được chứ. Kỳ Mạt, con ngồi xuống đi, sao vô lễ thế hả? Lữ Nhã Huệ lên tiếng răn đe. Sắc mặt Trương Kỳ Mạt tái nhợt, thái độ rất kiên quyết, hoàn toàn không có ý định sẽ ngồi xuống. Mẹ đúng là không hiểu tình hình trước mắt mà, rốt cuộc ai vô lễ mà mẹ vẫn chưa nhìn ra ư? Anh cả anh bà, Kỳ Mạt không có ý đó đâu, con bé còn nhỏ, nói chuyện không để ý trước sau lắm. Lữ Nhã Huệ lại lên tiếng, trông vô cùng lo lắng. Em nói này, chuyện liên quan đến nhãn hiệu đá quý Trường Thị, chúng ta có thể thương lượng lại mà. Thương lượng gì? Nhãn hiệu đá quý Trường Thị là sản nghiệp của cụ nhà. Nhìn bộ dạng nhà các người, hình như là muốn phá nát cái nhãn hiệu này à? Trương Hồng Quân nói rất hùng hồn. Muốn thương lượng thì cũng được thôi. Trước hết bảo Trương Kỳ Mạt ngồi xuống, uống cạn ly rượu đế còn lại cho anh, bày tỏ thành ý đã rồi nói tiếp. Trương Hồng Hiên cười khẩy bảo, vẻ mặt rất thản nhiên. Có thể ỷ vào thế để ép người khác quỳ gối, đúng là sung sướng quá mà. Trả lại nhãn hiệu cho các người thì thế nào? Bỗng nhiên ngay lúc bầu không khí đang giằng co với nhau, một giọng nói trẻ tuổi truyền đến. Lâm Ẩn đến rồi. Lâm Ẩn vẫn không tỏ vẻ gì như trước, đơn độc bước vào hội trường, còn hết thì chờ ngoài cửa một cách cung kính. Lâm Ẩn, anh đến rồi. Trương Kỳ Mạt nhìn Lâm Ẩn, nét mặt lộ vẻ rạng rỡ. Vừa nghe thấy giọng nói của Lâm Ẩn, lòng cô lập tức lắng xuống rất nhiều. Trả nhãn hiệu lại cho chúng tôi thì thế nào à? Lâm Ẩn, cậu nói nghe mạnh mồm đấy. Cậu có biết cậu có địa vị gì trong nhà họ Trương không? Nơi này có chỗ để cậu lên tiếng sao? Trương Hồng Quân mở miệng quát mắng, làm vẻ mặt nhìn về phía Lâm Ẩn. Ờ, Lâm Ẩn đấy à? Bây giờ cậu khí thế nhỉ? Dám nói chuyện như thế trước mặt tôi à? Có phải nghĩ mình ăn bám được nhà họ Vương là giỏi lắm đúng không? Cậu đúng là chẳng có dây thần kinh xấu hổ, ra ngoài là mất mặt nhà họ Trương chúng tôi biết bao nhiêu. Trương Hồng Hiền nói với giọng mỉa mai. Trong mắt hai người bọn họ, Lâm Ẩn chẳng có tài cán gì, là người vô dụng hết mực. Ở bên ngoài chỉ biết nịnh nọt ăn bám mấy cô chiều nhà quyền thế, còn tưởng mình có gì ghê gớm lắm sao? Ngay cả nhà quyền thế ở tỉnh bên cũng có phái người đến thành phố thành phần để xử lý cậu ta. Vậy là có thể tưởng tượng được tên này lại là một gã vô liêm sỉ đến mức nào. Lâm Ẩn cười lạnh, nói: Tôi không muốn nói nhảm với các người. Các người muốn nhãn hiệu đá quý Trương Thị đúng không? Lấy đi. Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiền vắt óc tìm kế giở thủ đoạn ở tập đoàn, bây giờ muốn lấy nhãn hiệu đá quý Trương Thị về tay nữa. Mà như thế thì có tác dụng gì? Sau khi tập đoàn đá quý Trương Thị được mình đầu tư tiền vào, quy mô đã mở rộng khá lớn, cũng đã đầu quân ra các tỉnh ngoài, mở rộng sức ảnh hưởng trong giới đá quý ở Long Quốc. Hoàn toàn không phải là thứ mà đá quý Trương Thị ở thành phố Thanh Vân có thể so sánh được. Cho dù không cần nhãn hiệu này, nhưng tài lực vẫn còn ở đây. Muốn phát triển thêm thì vẫn không sao cả. Ngược lại, người nhà họ Trương bọn họ cứ nhất quyết cắt đứt với cả nhà Kỳ Mạt. Đi theo đá quý Trương Thị mới của Trương Hồng Quân thì có được kết quả gì tốt đẹp chứ? Ồ, thật sao? Vậy là tốt nhất. Lời của Lâm Ẩn là thái độ của nhà các người đó. Trương Hồng Quân cười khẩy bảo: Mặc dù bảo chúng tôi muốn đoạt lại nhãn hiệu đá quý Trương Thị, nhưng chuyện này không đến phiên Lâm Ẩn cậu đến quyết định đâu. Không phải đâu. Lâm Ẩn, ai cho cậu nói sằng nói bậy ở đó? Lương Nhã Huệ tức giận vội vã mở miệng quở mắng: Ai cho cậu đến đây? Người lớn đang nói chuyện, cậu xen vào nói bậy gì chứ? Kỳ Mạt, chúng ta đi thôi. Lâm Ẩn nhìn về phía Trương Kỳ Mạt, hoàn toàn không để ý đến những người khác. Vâng. Trương Kỳ Mạt gật đầu tán thành, cũng muốn rời đi. Khoan đã, đi à? Tôn Cường ra vẻ vô cùng bất mãn nhìn Lâm Ẩn. Cậu là Lâm Ẩn của nhà họ Trương đúng không? Cậu là cái thá gì chứ? Ở đây mà còn giả bộ mình đáng gờ mà. Không nhìn lại thử xem người đang ngồi ở đây có cái thân phận thế nào? Đến phiên cậu ở đây chỉ tay năm ngón ư? Tôn Cường cũng từng nghe Trương Hồng Quân nhắc đến Lâm Ẩn. Một thằng ở rể rác rưởi như vậy mà dám làm càn ngay trên bàn tiệc trước mặt bọn họ. Đúng là điếc không sợ súng. Muốn đi cũng được, uống hết rượu trên bàn cho tôi, sau đó xin lỗi rồi bỏ ra ngoài. Tôn Cường nói rất ngạo nghễ. Dám xem thường tôi mà đi thẳng ra cửa, tôi đảm bảo chân trước của cậu bước ra, chân sau chờ mà phá sản đi. Lâm Ẩn chẳng tỏ vẻ gì, liếc hai ly rượu đế lớn ở trên bàn rồi nhìn sang Trương Tú Phòng đã uống say. Lâm Ẩn, chuyện là... Trương Kỳ Mạt nhìn Lâm Ẩn ở bên cạnh, nhỏ giọng kể hết một lượt chuyện đã xảy ra. Anh biết rồi. Lâm Ẩn gật đầu, đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Lâm Ẩn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn sang mấy người Trương Hồng Quân. Đám người Trương Hồng Quân này đúng là ngang ngược, dám khinh thường Trương Kỳ Mạt, còn chuốc say Trương Tú Phong đến như vậy. Tuy anh không nói chuyện nhiều với Trương Tú Phong, nhưng tốt xấu gì ông ấy cũng là bố vợ của anh, lại còn ở ngay trước mặt Kỳ Mạt mà dám chẳng nể nang ông ấy. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến Kỳ Mạt khó chịu trong lòng. Hai người các ông thích uống rượu đến vậy à? Lâm Ẩn hờ hững bảo. Tìm một cơ hội đi, tôi cho ông uống đủ. Thái độ cậu là sao thế? Tôn Cường lạnh giọng quát lên, vô cùng không hài lòng với dáng vẻ của Lâm Ẩn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao một tên rác rưởi như thế cũng có thể làm loạn ở trên bàn tiệc của tôi? Còn tìm cơ hội nữa, cậu có xứng uống rượu cùng tôi không? Louis cũng nhìn Lâm Ẩn với vẻ rất khó chịu. Sau khi nghe Trương Hồng Quân giới thiệu Lâm Ẩn thì thấy khá là bực mình. Trong mắt Louis, tên rác rưởi không thân phận như Lâm Ẩn phải cung kính như chó trước mặt bọn họ mới đúng. Sao có thể ngang ngược đến vậy? Lâm Ẩn cười lạnh, hai người kia vẫn nghe không hiểu ý tứ trong lời của anh. Anh rút điện thoại ra gọi cho Chris một cuộc. Dù là người nắm quyền trong nhà họ Tôn, Tôn Cường hay là Louis, phó tổng giám đốc của tập đoàn Latin, hai người này bây giờ đều là chó giữ nhà trước mặt Chris mà thôi. Sau khi gọi cho Chris một cuộc, Lâm Ẩn đặt điện thoại xuống, nhìn anh em Trương Hồng Quân rồi lạnh giọng mà nói: những gì nên nói tôi đều đã nói hết cả. Muốn lấy nhãn hiệu Trương Thị thì cứ lấy đi. Nhãn hiệu đá quý Trương Thị phát triển rực rỡ dưới sự dẫn dắt của Kỳ Mạt. Người nhà họ Trương khăng khăng đòi lấy thì cứ lấy đi, sau này hối hận cũng không còn kịp nữa. Cậu là ai? Không nghe thấy tôi nói gì à? Hay là không coi lời tôi nói ra gì? Tôn Cường tỏ thái độ cáu gắt, chửi bới, chỉ tay vào mặt Lâm Ẩn. Một thằng con rể vô dụng như cậu mà dám ra quyết định lung tung ở đây ư? Trương Hồng Quân cười mỉa mai. Ông ấy quay sang nhìn gia đình Trương Kỳ Mạt với vẻ mặt khinh thường. Đây là ý của các người đúng không? Được thôi, tới lúc đó đừng trách chúng tôi không nể mặt, không chừa đường lui cho các người. Đúng là không biết điều, nếu đã nói thế thì chúng tôi sẽ không cho các người thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Có cầu xin bọn tôi cũng vô ích thôi. Trương Hồng Hiên cũng cười hùa theo Trương Hồng Quân. Hai anh em ông ta luôn nghĩ rằng tai nạn lớn sắp đổ lên đầu nhà Lâm Ẩn lại chẳng hay biết gì. Ông Tổng Công Tôn đã đến thành phố Thành Vân để xử lý cậu ta rồi. Cậu ta nghĩ mình giỏi giang lắm hay sao mà dám lên mặt hống hách ở nơi này. Này, Lâm Ẩn, cậu đến đây để quấy rối à? Đến lượt cậu quyết định chuyện của tập đoàn sao? Lương Nhã Huệ nổi giận, lớn tiếng quát mắng Lâm Ẩn. Bà ấy rất bất mãn với anh. Anh cả, anh ba, anh hai, đừng nghe Lâm Ẩn nói hiểu nói vượn. Chuyện này vẫn còn có thể thương lượng mà. Lương Nhã Huệ lại vội vã van nài Trương Hồng Quân. Đối với bà ấy, nếu để mất nhãn hiệu đá quý Trường Thị thì nghĩa là trời đã sụp xuống rồi, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Thương lượng? Muốn thương lượng cũng được thôi. Nhà cô mau kêu thằng con rể vô dụng này khom lưng xin lỗi bọn anh, còn phải nhận lỗi với hai ông tổng đây nữa. Trương Hồng Hiên hử lạnh rồi nói tiếp: phải biết rằng mình đang ở đâu, dám ăn nói lung tung ở chỗ này. Tưởng rằng bọn anh không dám làm gì cậu ta, cũng không đụng đến nhà cô được à? Lâm Ẩn lắc đầu, lời không muốn để ý đến đám ô hợp như thế này. Anh quay sang nói với Kỳ Mạt: chúng ta đi thôi, chẳng có gì để bàn với bọn họ đâu. Vâng. Trương Kỳ Mạt gật đầu, cô hoàn toàn đồng ý với anh. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn quay lưng bỏ đi, Trương Kỳ Mạt nối gót theo sau. Nhà cô tỏ thái độ kiểu gì thế? Không xem hai sếp đây ra gì sao? Trương Hồng Quân bất mãn nhìn vợ chồng Lưu Nhã Huệ chân chân. Không phải thế đâu anh cả, anh đừng hiểu lầm. Nhà em đâu có thái độ gì với anh. Tất cả đều là tại thằng ngu ngốc Lâm Ẩn tự mình gây chuyện. Nó không đại diện cho cả nhà em đâu. Anh muốn tính sổ thì cứ đi kiếm nó. Lưu Nhã Huệ vội vàng nói: nó không còn quan hệ gì với nhà em nữa. Kỳ Mạt chỉ bị nó dụ dỗ thôi. Sau này em sẽ khuyên bảo con mình. Chúng ta thương lượng lại về chuyện này đi. Phải đó anh cả, nhà bọn em rất có thành ý về chuyện nhãn hiệu Trương Thị này. Trương Tu Phong nghiêm mặt lại: anh cả, đợi em và Kỳ Mạt thương lượng với nhau xong sẽ gọi điện cho anh, mời anh ăn một bữa cơm rồi chúng ta bàn tiếp. Không cần đâu, anh đã cho nhà cậu cơ hội rồi. Nhưng mà các cậu quá quát lắm. Giọng điệu của Trương Hồng Quân rất uy nghiêm. Ông ấy phất tay: nhà cậu cứ đợi đến ngày bị bêu xấu trong thành phố Thành Vân đi. Chuyện khác thì anh không nói thêm gì nữa. Có tìm anh cũng vô ích thôi. Tiễn khách. Ông ấy vừa mới nói dứt lời, sắc mặt vợ chồng Lưu Nhã Huệ xa xầm. Bà ấy còn định van nài thêm nhưng lại bị vài gã bảo vệ đưa ra khỏi phòng. Hồng Quân, lần nữa chú em nhớ gửi tài liệu của cái thằng Lâm Ẩn vô dụng đó cho tôi, để tôi tìm người xử lý nó. Dám tỏ vẻ ngang ngược trên bàn rượu của tôi à? Tuân Cường hử lạnh. Ông ta định kiếm người dạy dỗ cái tên Lâm Ẩn không biết trời cao đất rộng này một trận. Tôi đã sống ở Long Quốc một khoảng thời gian dài rồi, nhưng trước giờ chưa có ai dám tỏ vẻ ngang ngược như vậy trước mặt tôi đâu. Phải dạy dỗ cho cậu ta một bài học mới được. Louis cũng thấy rất bất mãn. Ông ấy nói: nghe nói cậu ta chỉ là một thằng vô dụng mà thôi, thế mà tự cao tự đại thật. Vào lúc này, đột nhiên điện thoại của Tôn Cường đổ chuông. Ông ta mừng húm, bắt máy với gương mặt tươi cười. Vâng vâng. Dạ, dạ. Tôn Cường nghe điện thoại, ông ta gật đầu liên tục, mặt mày vô cùng rạng rỡ. Chú em Hồng Quân, tôi có việc phải đi rồi, không thể tiếp tục ở lại buổi tiệc mừng khánh thành của cậu nữa. Tôn Cường cười cười nói: Tổng Giám Đốc Tôn, có chuyện gì mà ông gấp thế? Trương Hồng Quân hỏi ông ta. Haha, giờ tôi và Louis phải đi gặp một ông lớn trước đã. Có thời gian rảnh thì chúng ta nói tiếp. Tôn Cường mỉm cười, lòng vui phơi phới như mới trúng vé số. Vâng, Tổng Giám Đốc Tôn. Ông Louis, hẹn gặp lại để tôi tiễn hai ông. Trương Hồng Quân mỉm cười, ông ấy đứng dậy tiễn Tôn Cường và Louis ra ngoài. Đợi đến khi hai người bọn họ rời khỏi đây, Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên mới cười cười nhìn nhau. Gương mặt bọn họ toát ra vẻ đắc ý. Cái thằng dề vô dụng Lâm Ẩn còn dám đắc tội với Tổng Giám Đốc Tôn và ông Louis nữa chứ. Anh thấy nhà tụi nó sắp đi đời rồi. Trương Hồng Quân cười lạnh. Đúng đấy. Nhìn điều bộ chết tệt của nó kìa. Đi đến đầu cũng có thể đắc tội với người ta hết. Em nghĩ mình chẳng phải ra tay chi cho nhọc. Biết bao nhiêu người muốn đạp chết thằng vô dụng đó. Trương Hồng Hiên cũng cười lạnh hùa theo. Chúng ta chỉ cần cướp nhãn hiệu đá quý Trương Thị là được. Để coi sau này gia đình Trương Kỳ Mạt làm sao đứng vững gót chân ở thành phố Thanh Vân này. Lần này chúng ta phải đánh cho bọn chúng về nguyên hình mới được. Chỉ là một đám nhà giàu mới nổi mà thôi. Sau khi nói dứt lời, hai người bọn họ cùng bật cười hà hà. Bọn họ đã không thích gia đình Trương Kỳ Mạt từ lâu. Mắc gì nhà Kỳ Mạt có thể một bước bay vút lên trời, còn sống tốt hơn nhà bọn họ. Nhất là còn có thể ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Cô ta có tư cách gì? Lần này nhãn hiệu Trương Thị đã mất đi, nguồn vốn cũng bị đứt, để xem nhà bọn họ còn có thể làm được trò trống gì nữa. Tôn Cường và Louis ngồi trên chiếc Porsche Cayenne đen vừa mới chạy ra khỏi bãi giữ xe. Tài xế lặng lẽ ngồi ở ghế lái, hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế sau, gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ khao khát. Anh Louis, có chuyện vui lớn lắm đây, không ngờ bà nãy ông Chris gọi điện cho tôi. Tôn Cường nói với vẻ đắc ý. Ông ấy muốn dẫn tôi đi gặp một ông lớn nào đó. Xem ra chúng ta đã bắt được cơ hội đánh giá ngàn vàng này rồi. Nếu như có thể dựa dẫm vào ông Chris, chắc chắn Tôn Cường sẽ nhận được lợi ích lớn. Địa vị của ông ta trong nhà họ Tôn sẽ vụt lên cao, cũng sẽ xóa sổ được sự ảnh hưởng xấu từ chuyện con trai Tôn Hằng của mình làm bậy ở thành Bắc. Bây giờ nếu được ông Chris xem trọng thì sau này cụ nhà cũng phải nề mặt ông ta đôi phần. Haha, chúc mừng Tổng Giám Đốc Tôn. Nếu được ông Chris xem trọng thì tương lai của anh sẽ rất rực rỡ. Louis nói với ánh mắt hâm mộ, gương mặt ông ấy ánh lên niềm tự hào. Louis là phó tổng giám đốc trong tập đoàn Latin, bình thường chỉ có thể gặp mặt Chris vài lần. Ông ấy không đủ tư cách để nói chuyện với Chris. Chris là một người có địa vị cao thật sự, được người như ông ta tán thưởng là đã có phúc phận to bằng trời. Nhưng không ngờ còn được ông ta tiến cử nữa. Đến ông Chris còn gọi người ấy là ông lớn. Bọn họ cũng có thể đoán biết được người ấy nắm trong tay tiền tài và thế lực lớn đến mức nào. Hai người bọn họ cảm thấy rằng được gặp mặt với người có đẳng cấp như vậy là chuyện tốt. Như có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sau này chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt. Vừa nghĩ đến đây, hai người bọn họ đều mừng rỡ không thôi. Ai nấy đều sốt sắng muốn cùng Chris đi gặp mặt ông lớn ấy. Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt rời khỏi tòa nhà Trương Thị. Bọn họ đứng bên lề đường đợi Ngũ Chính lái xe đến rước. Vào lúc này, Lưu Nhã Huệ và Trương Tu Phòng cũng đi ra. Gương mặt của bọn họ xanh mét, nhìn Lâm Ẩn với vẻ oán hận, trông có vẻ tức giận vô cùng. Lâm Ẩn, khi nãy cậu nói gì? Ai mướn cậu ăn to nói lớn như thế hả? Còn bảo đưa nhãn hiệu cho bọn họ thì làm sao nữa à? Lưu Nhã Huệ gắt gỏng chất vấn. Không còn nhãn hiệu Trường Thị thì sau này Kỳ Mạt phải làm ăn thế nào? Con đề nghị Kỳ Mạt đổi tên tập đoàn rồi, không cần phải sử dụng nhãn hiệu đá quý Trường Thị này nữa. Chẳng có gì khác biệt đâu. Lâm Ẩn hờ hững đáp lại bà ấy. Không có gì khác biệt à? Đúng nói miệng thì ai chẳng nói được. Lưu Nhã Huệ cáu gắt. Cậu cố ý quấy phá đúng không? Cậu không thấy để thương lượng cho xong chuyện này mà bố Kỳ Mạt đã uống đến say mềm hả? Chỉ một câu nói nhẹ hẫng của cậu mà hỏng hết chuyện tốt của mọi người rồi. Cậu giỏi quá nhỉ. Tôi biết rồi. Cậu không muốn để cho chúng tôi sống yên chứ gì? Lưu Nhã Huệ trách móc. Kỳ Mạt, sau này chúng ta đừng qua lại với hạng người lòng lang dạ sói này nữa. Cũng không cần phải nghe lời nó nói, chỉ biết nói hiếu nói vượn thôi. Lâm Ẩn cũng không giải thích nhiều, anh chỉ nhìn Trương Kỳ Mạt rồi nói. Kỳ Mạt, sau khi trở về em đổi tên tập đoàn đi là được, chẳng có vấn đề gì lớn đâu. Còn những chuyện khác cứ để anh lo. Em biết rồi. Trương Kỳ Mạt gật đầu. Anh vẫn còn có việc, đi trước nhé. Lâm Ẩn nghiêm mặt lại rồi quay người bỏ đi. Trương Kỳ Mạt nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Lâm Ẩn, ánh mắt cô lộ ra vẻ ngậm ngừng, không khỏi bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Kỳ Mạt, con xem, cậu ta là loại người gì? Phá hỏng mọi chuyện rồi tùy tiện bỏ đi, không biết kiếm đường giải quyết nữa. Lữ Nhã Huệ gắt gỏng, còn nói để nó giải quyết nữa, một thằng vô dụng như nó thì có thể giải quyết được gì hả? Bà ấy nghĩ rằng Lâm Ẩn chỉ giỏi quấy phá thôi, chứ không hề quan tâm đến tương lai gia đình bà ấy. Dù gì Trương Hồng Quân cũng sẽ không kiếm chuyện với cậu ta chứ gì. Kỳ Mạt, sau khi trở về con phải cẩn thận suy nghĩ lại, đừng có nghe lời Lâm Ẩn. Đổi tên tập đoàn cái gì chứ, làm thế mà coi được à? Nhãn hiệu đá quý Trường Thị đã nổi tiếng mười mấy năm nay rồi, nói đổi là đổi được sao? Làm thế sẽ tổn thất bao nhiêu tiền đây hả? Lưu Nhã Huệ tỏ vẻ lo lắng. Thêm nữa, sau này còn phải nghĩ cách rũ sạch quan hệ với Lâm Ẩn đi. Lo mà tìm Tổng Giám Đốc Tôn thương lượng lại chuyện ngày hôm nay, không thể đắc tội với một người có chức có quyền vì Lâm Ẩn được. Lưu Nhã Huệ vạch ra kế sách. Trương Kỳ Mạt khẽ nhíu mày, thấy bố của mình say mềm, cô nghiêm mặt lại. Mẹ à, tạm thời đừng nói nữa, mẹ xem bố say xỉn đến mức nào rồi kìa. Đưa bố về nhà nghỉ ngơi trước đã, có gì thì tính sau. Trong lòng cô đã quyết định phải nghe theo Lâm Ẩn, dù gì bây giờ tập đoàn đá quý Trường Thị đã hoàn toàn trở mặt với người nhà họ Trương, cộng với việc quy mô trong tập đoàn đã được mở rộng, vốn không còn liên quan gì đến nhà họ Trương nữa. Hơn nữa cô có lòng tự tin, cho dù không còn nhãn hiệu đá quý Trường Thị thì vẫn có thể đưa tập đoàn phát triển lớn mạnh. Trương Kỳ Mạt đỡ Trương Thu Phong lên xe, gia đình họ cùng về biệt thự Tuyết Long. Hết lái chiếc Bentley đèn đến đón Lâm Ẩn qua khách sạn nghỉ dưỡng Thành Vân ở trung tâm thành phố. Sảnh tiếp khách trên tầng 28 trong khách sạn nghỉ dưỡng được bao trọn. Chris đã dặn dò cấp dưới bày sẵn rượu và thức ăn trên chiếc bàn trong phòng tiệc. Lâm Ẩn ngồi vào ghế chủ tọa trong phòng riêng, anh cầm tách hồng trà lên thưởng thức, còn Hết lại cung kính đứng một bên. Ngoài cửa khách sạn nghỉ dưỡng, Chris ngồi ở hàng ghế sau trên chiếc xe Lincoln, gương mặt nghiêm khắc của ông ta có vẻ rất uy nghiêm. Một lát sau, chiếc Porsche Cayenne chở đến trước cửa khách sạn nghỉ dưỡng. Tôn Cường và Louis bước xuống, vội vàng đi đến bên cửa sổ của hai chiếc xe Lincoln. Bọn họ khom lưng cười bồi, nhìn Chris đang ngồi bên trong. Chào ông, chúng tôi đã đến rồi. Không biết hôm nay ông gọi chúng tôi đến là để can dặn gì? Giọng nói của Tôn Cường hết mực cung kính. Thưa ông cứ việc căn dặn, chúng tôi đều nghiêng tai lên lắng nghe. Louis cũng cười bồi. Cửa xe hạ xuống, Chris nhìn hai người bọn họ rồi hờ hững nói. Hôm nay gọi hai người đến là vì muốn dẫn hai người đi gặp ông lớn. Lát nữa nhập tiệc như ăn nói có chừng mực, tiếp đãi chú đáo, biết chưa? Dạ hiểu ạ. Tôn Cường vỗ ngực rồi nói. Thưa ông, đây là cơ hội to lớn mà ông cho chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm ông mất mặt đâu. Nói đùa gì thế? Ông ta cũng biết ông lớn mà Chris giới thiệu có địa vị cao đến mức nào, chắc chắn phải cung phụng người ấy như bố mình. Ông ta vô cùng tinh thông cách cư xử xã giao, phải nắm cho chắc cơ hội bước lên trời này mới được. Được rồi, theo tôi lên lầu đi. Chris nghiêm mặt lại, nói cho hai người biết ông lớn này là chỗ dựa của tôi. Hôm nay người ấy kêu tôi gọi hai người đến uống rượu, hai người phải hầu hạ cho tử tế. Nếu như khiến cho người ấy không vừa lòng thì sau này đừng hòng sống tiếp ở thành phố Thành Vân nữa. Đột nhiên nhận được cuộc gọi của Lâm Ẩn, Chris cũng không biết vì sao anh lại chỉ đích danh Tôn Cường và Louis. Có điều, cho dù thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng không dám phận lòng xếp Lâm, cứ làm theo lời anh là được. Bởi thế Chris rất lo lắng hai người bọn họ đắc tội Lâm Ẩn rồi làm liên lụy đến bản thân ông ta. Dạ, thưa ông cứ việc yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ làm cho người ấy vừa lòng. Tôn Cường mỉm cười liên tục gật đầu, trong lòng ông ta cảm thấy rất ngờ vực, không biết người nào đã chỉ đích danh mình nhưng lại không dám hỏi nhiều, sợ làm ông Chris bực mình. Nhưng trong lòng ông ta lại thấy hết sức tò mò, ai mà khiến cho một người như ông Chris còn phải cư xử thận trọng chứ? Phải biết rằng đến phó bí thư thành ủy thành phố Thành Vân, người phụ trách xúc tiến đầu tư, còn phải tỏ vẻ cung kính khi mời Chris đi ăn cơm nữa kìa. Rốt cuộc người này có địa vị cao đến mức nào? Cứ như thế, Chris đi đằng trước, Tôn Cường và Louis dè dặt nối gót theo sau. Bọn họ cùng bước vào trong thang máy của khách sạn nghỉ dưỡng. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến trước cửa phòng riêng có tên Sườn Thủy, rồi mở cửa vào trong. Vừa nhìn thấy Lâm Ẩn ngồi ở ghế chủ tọa, Tôn Cường cảm thấy rất bất ngờ. Ông ta quay sang nhìn Chris. Thưa ông, đây là phòng riêng mà ông đã đặt đó ư? Ờ, chính là căn phòng này. Chris gật đầu. Sao cái thằng vô dụng như cậu lại ngồi ở đây? Tôn Cường lập tức chỉ tay vào người Lâm Ẩn rồi quát lên. Đây là phòng riêng của chúng tôi đã đặt trước. Một thằng vô dụng như cậu có tư cách gì ngồi đây? Tôn Cường không hiểu vì sao đi đến đây mà cũng có thể đụng mặt Lâm Ẩn. Không ngờ một người ở tầng lớp thấp kém như cậu ta mà cũng có thể len lỏi vào khách sạn nghỉ dưỡng, còn ngồi uống trà trong phòng riêng mà bọn họ đặt nữa. Thế chẳng phải đã khiến cho bọn họ mất giá sao? Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường. Anh nhấp một ngụm trà rồi hờ hững hỏi Chris, ông chưa nói rõ ràng với bọn họ sao? Cậu quen ông Chris à? Tôn Cường tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ bất ngờ, không ngờ rằng thằng ở rể vô dụng như Lâm Ẩn mà có thể nịnh nọt được Chris. Lâm Ẩn, cái thằng vô dụng này, cậu không biết điều gì cả. Cho dù cậu quen với ông Chris đi chăng nữa, ông ấy gọi cậu đến dự tiệc đã là cho cậu phúc phận to bằng trời rồi. Cậu thật sự nghĩ mình cao quý lắm sao? Tôn Cường giở giọng quở trách mắng. Nhìn thấy ông Chris vào phòng mà không biết đứng dậy chào hỏi hả? Có ông ấy ở đây mà cậu dám ngồi ghế chủ tọa sao? Tôn Cường không hiểu sao cái thằng Lâm Ẩn vô dụng lại may mắn đến thế. Không ngờ một người có thân phận thấp kém như cậu ta mà lại có thể nịnh nọt được ông Chris. Tiếc là trí thông minh của thằng vô dụng này không ra gì. Nhìn thấy ông Chris mà còn dám làm bộ làm tịch ngồi im đấy. Thưa ông, tôi có quen với tên Lâm Ẩn này. Cậu ta là thằng ở rể vô dụng có tiếng ở thành phố Thanh Vân. Không biết vì sao cậu ta có thể trèo cao quen biết ông. Nhưng trên thực tế, cậu ta chỉ là đồ vô dụng, không được tích sự gì cả. Tôn Cường nói với Chris bằng giọng nịnh nọt. Có thể ông không hiểu rõ bản chất của cậu ta. Dẫn dắt loại người như thế này chỉ tổ hạ thấp bản thân cao quý của ông mà thôi. Vẻ mặt Chris dần trở nên nghiêm túc, lông mày ông ta giật giật. Không ngờ Tôn Cường lại dám xúc phạm sếp Lâm, đúng là tự tìm đường chết. Ông ta đang định nổi giận quát mắng Tôn Cường, nhưng nhìn thấy sếp Lâm đang thản nhiên uống trà nên không dám làm phiền nhã hứng của anh. Sếp Lâm còn chưa tỏ thái độ gì, có cho Chris thêm 100 lá gan thì cũng không dám nổi giận cơn tam bành trước mặt anh. Thưa ông không tiện tay dạy dỗ loại người thấp kém này thì để tôi làm thay ông đi. Dường như Tôn Cường chẳng hề để ý đến sự thay đổi trên gương mặt Chris. Ông ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ khinh thường. Cái thằng vô dụng này, cậu là đồ thiểu năng à? Không biết đứng lên rồi mời ông Chris ngồi sao? Cậu ngoan ngoãn đứng dậy bưng trà rót nước cho tôi. Cậu không có tư cách ngồi ở đây đâu. Vừa nhìn thấy Lâm Ẩn, Tôn Cường đã nổi giận. Đây là nơi để ông ta gặp mặt ông lớn mà Chris giới thiệu. Không ngờ thằng vô dụng này lại len lỏi vào bữa tiệc. Đề mở, còn dám ngồi làm bộ làm tịch ngồi ở ghế chủ tọa nữa kia chứ. Đúng là muốn bị chửi, muốn bị đánh mà. Lâm Ẩn chỉ cười lạnh rồi nhìn Chris. Chris sợ thót tim. Ông ta nhìn Tôn Cường chăm chú với ánh mắt tức giận. À phải, thưa ông, ông nói là muốn dẫn tôi đến gặp ông lớn, hay là dọn dẹp sạch sẽ gian phòng riêng này để chờ người ấy đến nhỉ? Tôn Cường dè dặt hỏi ý kiến của Chris. Dạ phải, thưa ông, chúng ta không thể để cái tên vô dụng ấy quấy rầy nơi này được. Louis cũng hùa theo. Gương mặt Chris ra sầm. Bọn Tôn Cường ngu ngốc này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Bồ Tát ngồi ngay trước mắt mà không lo quỷ bái. Chris đành giọng lại. Ông lớn mà tôi muốn giới thiệu cho hai người đã yên vị rồi. Hai người ngồi xuống ngay cho tôi. Sao ạ? Tôn Cường kinh ngạc, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ông ta ấp úng. Thưa ông, lẽ nào ông lớn mà ông nói chính là cậu ta à? Louis cũng tỏ ra kinh ngạc. Ông ấy nhìn Lâm Ẩn một lần nữa rồi quay sang nói với Chris. Thưa ông, không phải ông đang đùa với chúng tôi đây chứ? Chuyện gì thế này? Ông lớn mà ông Chris muốn giới thiệu cho bọn họ lại là thằng Lâm Ẩn vô dụng này sao? Sao có thể như thế được kìa chứ? Lần này cả Tôn Cường và Louis đều kích động một cách lạ lùng, trái tim muốn nhảy vọt lên tận cổ họng. Nếu như không phải ông Chris chính miệng nói ra thì có đánh chết bọn họ cũng chẳng dám tin. Sau cái tên Lâm Ẩn có tiếng vô dụng này vừa lắc mình đã biến thành chỗ dựa của Chris, người có địa vị cao trong tập đoàn quốc tế chứ. Trong lúc nhất thời, đầu óc của hai người bọn họ đều mơ màng, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Còn Chris đã ngồi vào ghế, giọng nói của ông ta lạnh tanh. Hai tên ngu ngốc này, còn không ngồi xuống xin lỗi nữa à? Muốn chết hay sao? Hả, vâng vâng, ngồi xuống ngay đi ạ. Tôn Cường giật thót tim, ông ta run rẩy ngồi xuống ghế, trông có vẻ sợ hãi đến mất hồn mất vía. Sắc mặt của Louis đau khổ đến tột cùng, ông ấy đành phải cầm đôi đũa lên để che giấu cảm xúc kinh hoàng trong lòng mình, nhưng rồi lại nhận ra bàn tay cầm đũa đang run lẩy bẩy. Bọn họ sợ vỡ mật. Đáng sợ quá, không ngờ Lâm Ẩn lại là thần thánh trong bóng tối. Tôn Cường và Louis nhớ lại những lời lẽ vênh váo của mình ban nãy, bọn họ chỉ mong sao có thể vả xưng mặt mình, không ngờ lại dám mắng chửi một người có địa vị cao như thế. Sau này phải sống tiếp thế nào đây? Sếp Lâm, xin lỗi cậu, khi nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôn Cường tỏ vẻ mặt dày mày dạn. Xin sếp Lâm rộng lượng, đừng trách tội chúng tôi, chúng tôi đáng chết. Hai tiếng bốp bốp vang lên, Tôn Cường tự vả mình hai bạt tay rồi nở nụ cười nịnh nọt. Louis cũng học theo Tôn Cường, tự tát mình hai cái. Ông ấy luôn miệng lấy lòng Lâm Ẩn. Đừng nói đến việc Lâm Ẩn có thế lực cao đến mức nào, chỉ cần một câu nói của Chris thôi cũng có thể khiến cho hai người bọn họ tán ra bại sản, không còn cơ hội để chờ mình nữa. Tôn Cường và Louis đều hối hận tột cùng. Đến ý định muốn chết còn nảy lên trong đầu bọn họ. Không biết Lâm Ẩn sẽ xử lý hai người họ thế nào trong cơn giận lôi đình nữa. Chris cũng thấp thỏm bất an, ông ta không dám tự mình ra quyết định gì cả. Chính bản thân ông ta cũng hoang mang, không ngờ rằng hai tên ngu ngốc này lại bị gọi đến đây vì đã đắc tội sếp Lâm. Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, không hề quan tâm đến những lời xin lỗi của hai người Tôn Cường. Anh đặt tách trà xuống, chỉ vào hai cái tô trên bàn rồi nói bằng giọng lạnh lùng. Rót đầy rượu vào. Rót đầy. Tôn Cường nhìn hai cái tô trên bàn, nụ cười miễn cưỡng của ông ta cứng đờ. Đấy là cái tô đựng đồ ăn, một tô có thể chứa ít nhất nửa ký rượu, nhìn thôi là đã thấy đáng sợ. Tôn Cường và Louis chợt nhớ ra, lúc còn ở trong tòa nhà Trường Thị, Lâm Ẩn đã nói sẽ bắt hai người bọn họ uống cho đủ. Vừa nhớ đến chuyện này, Tôn Cường và Louis hận hai anh em Trương Hồng Quân muốn chết. Để mở hai cái thằng ngu ngốc này, bản thân mình còn tìm đường chết đi chèn ép người nhà của sếp Lâm, bắt bố vợ của sếp Lâm uống đến say mềm. Lần này bọn họ bị hại đến thảm thương rồi. Vâng sếp Lâm, cậu cho chúng tôi uống rượu là nề mặt bọn tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ rót đầy. Tôn Cường giáng nặn ra nụ cười, ông ta cầm chai rượu trắng hơn 50 độ trên bàn, rồi rót hết vào trong tô. Dạ, cảm ơn sếp Lâm đã thưởng rượu. Louis cười bồi. Ông ấy hùa theo Tôn Cường, cũng rót đầy một tô rượu trắng cho mình. Đổ hết nửa ký rượu trắng mà cái tô vẫn còn chưa đầy. Hai người họ nhìn rượu trong tô với vẻ mặt vô cùng đau khổ, nhưng lại không dám không làm. Vẻ mặt Lâm Ẩn vẫn thản nhiên như thường, anh ngồi đó, không tỏ thái độ gì cả. Tôn Cường đứng dậy, cầm tô lên kính rượu anh. Sếp Lâm, hôm nay tôi đã sai, chỉ mong cậu tha cho con đường sống. Tô rượu này tôi xin uống cạn. Sau khi nói dứt lời, Tô Cường và Louis đều nhắm mắt, ngửa đầu uống ừng ực cho bằng hết, không để sót giọt nào mới thôi. Trong lòng thấy rất khó chịu vô cùng. Rồi sau đó, bọn họ lảo đảo ngồi xuống ghế, ánh mắt trở nên mờ mịt, dạ dày sôi trào, có thể nôn ra bất cứ lúc nào nhưng lại ráng phải kiềm chế. Sếp Lâm, cậu thấy có thể bỏ qua cho chúng tôi chưa? Tôn Cường nói với vẻ cầu xin, vẻ mặt rất thảm hại, toàn thân đã bị men rượu thiêu đốt, khó chịu vô cùng. Sếp Lâm, tôi sai rồi. Nếu cậu đồng ý cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ tống hai anh em Trương Hồng Quân vào đường chết. Tất cả đều là âm mưu quỷ quái của bọn họ. Louis đã say khướt, khổ sở cầu xin. Hai người bọn họ coi như cũng có kinh nghiệm lâu năm trên bàn rượu, tửu lượng tốt hơn nhiều so với những người thường. Nhưng bỗng nhiên nốc nửa ký rượu đế vào bụng thì khó mà chịu cho nổi được. Trong lòng cả hai chỉ cảm thấy vô cùng cay đắng. Không biết bao lâu rồi chưa đi chúc rượu người ta. Với thân phận của bọn họ thì luôn làm kẻ bề trên, trước giờ người ta có mà xếp hàng chúc rượu bọn họ, có khi nào thảm như bây giờ đâu, phải uống cạn nửa ký rượu để cầu xin người khác. Lâm Ẩn vẫn không tỏ thái độ gì, ngồi tại chỗ với vẻ thản nhiên, đưa tay về hướng Hết đang đứng bên cạnh. Hết nhấc một giường rượu đế phi thiên hơn 50 độ lên,